My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, tử vong. Mấy hơi thở về sau, ầm ầm, một tiếng, vang, vô tận biển sâu chỗ sâu, bão phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Ngay sau đó, toàn bộ biển cả đều là phảng phất lật úp bình thường. Thiên diêu địa động, ngay tiếp theo bên trong biển sâu núi lửa hoạt động đều là phun trào ra nham tương. Ngươi đây là đang muốn chết. Mênh mông thanh âm tại não hải nổ vang, tựa như mic lão sư 100.000 lần sóng âm. Kinh khủng dị thường, chỉ lần này một kích, Sengo xoang mũi đã là tràn ra vết máu. Nhưng mà chốc lát ở giữa, đã là rót vào thực chất bên trong Super Q đã là vận chuyển. Thấm lấy một cỗ kỳ dị hương thơm. Ngày tiếp theo không ít bị khủng bố trùng kích hóa thành nát bấy đáy biển sinh vật. Đều là tại cỗ này dị hương dưới. Đong đưa hai lần, phảng phất lại đang sống. Có chết hay không, ta không biết. Bất quá ta biết, ngươi ngại con đường của ta. Thanh âm khàn khàn, không giống tiếng người. Tràn ngập phảng phất giống như băng lãnh mà lại vô tình đạm mạc. Mà như vậy lúc nói chuyện, phô thiên cái địa hóa kiếm thủy lưỡi đao đã là khoan thai mà đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chợt vang lên, tựa như vô cùng vô tận, không cầm được đánh vào Kraken cái kia không có gì sánh kịp trên thân thể. Nhưng mà một lát, gầm lên giận dữ, giống vốn là hải thú Kraken bạo phát cuộc đời hiếm thấy gào thét. Ầm vang, một đạo uyển như dãy núi giống như xúc tu hung hăng đánh tới. Xoạt, kéo theo hải lưu đều tạo thành một cỗ đáng sợ vô cùng áp bách. Đập vào Sengo trên thân, tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Có đôi khi, thân thể vượt ra khỏi tưởng tượng, thật là kinh khủng dị thường. Ngước mắt, Sengo thậm chí cảm giác toàn bộ bầu trời đều là ép đi qua. Nhất kiếm đương khuynh thành, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng lãnh quang, ầm ầm mong chốc lát, Sengo đôi mắt chỗ sâu đã là bị bay xuống hoa anh đào lấp đầy. Mà một lát, kiếm lên kinh hồng, một cái không thua gì Kraken xúc tu kinh người kiếm khí đã là chém ra. Đâm kéo, xé rách biển cả, xé rách vô tận áp bách, kinh người kiếm khí xoay chuyển ở giữa. Lại là điên cuồng biến hình, không câu nệ tại hình thái, chảm người trước chảm thần, vốn là khuynh thành kiếm kỹ áo nghĩa chỗ. Trong thoáng chốc, Kraken cái kia tựa như cự luân lớn nhỏ con ngươi đều là hiện lên một vòng hoảng hốt. Ngày tiếp theo quất đánh tới xúc tu đều là có chút dừng lại. Cũng chính là một trận này, kinh người kiếm khí đã là chém chúng, răng rắc, chợt kịch liệt đau nhức. Đem Kraken từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Tại Kraken cái kia không thể tin trong đôi mắt, hắn cái kia có thể so với sơn nhạc xúc tu đúng là hiếm thấy gãy mất. Đúng vậy, gãy mất, kiếm khí trọn vẹn chém vào chín thành có thừa. Càng làm cho người ta hoảng sợ là kiếm khí không ngừng run rẩy, phảng phất giống như cưa điện, còn tại cắt chém tại hắn xúc tu. Ngươi, nổi giận, khó có thể tưởng tượng nổi giận. Oanh, oanh, oanh, từng đạo có thể so với dãy núi lớn nhỏ xúc tu đã là cắt tới. Càng làm Sengo con ngươi co rụt lại là Kraken tấm kia lành lạnh, lộ ra giữ tợn răng cỗ trong mồm, đúng là khóa lên một sợi lam quang. Lam quang sáng chói, tại cái này vô tận trong bóng tối, tựa như oánh oánh chi hỏa. Nhưng một lát, ầm ầm, một đạo thông màu xanh ra trời cột sáng đã là xé rách nửa cái biển cả. Trên biển lớn, biển sóng cuốn lên mấy chục trượng cao bọt nước, dù là Behemoth đều là hiếm thấy đầu động. Thế nào, biển cả làm sao bỗng nhiên cuốn lên cao như vậy biển sóng? Ta thậm chí cảm giác toàn bộ biển cả đang chấn động. Tại từng tiếng kinh hô bên trong, đứng tại Behemoth có thụ đác cao sổ đám người, đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, đâm kéo, xa xa chân trời, đột nhiên nhấc lên một đạo thông thiên màu lam cột sáng. Trong thoáng chốc, thông về phía chân trời, kinh khủng nhiệt độ ngay tiếp theo cuốn lên vô biên vô tận màu trắng hơi nước. Trong chốc lát, toàn bộ hải vực đều là bị màu trắng hơi nước bao phủ. Kraken nổi giận, nặng nề mà tang thương trong thanh âm. Behemoth đều là ngẩng cổ hót vang, mà liền tại lúc này, toàn bộ mênh mông vô tận biển sâu đều đã là loạn chiến một đoàn, xưa nay không từng có đánh nhau kịch liệt, trong chốc lát đã là trèo chí cao chiều. Sengo một người cầm kiếm, thân ảnh tựa như lợi kiếm, tại hải vực xuyên qua. Kraken làm trường tồn đến nay cổ lão tồn tại, nó kinh khủng tự nhiên là không cần nói cũng biết, xúc tu huy động ở giữa đã là tựa như thiên tai giáng lâm. Nếu không phải Sengo thân phụ cực tốc, lại lấy kiếm khí chạm phá biển cả, lúc này sợ là đã bị Kraken xúc tu rảo sát. Nhưng mà mặc dù là như thế, Sengo cũng là hiểm tượng hoàn sinh, không phải tốc độ của hắn không đủ nhanh, mà là Kraken xúc tu quá mức dày đặc, nó năng lực tái sinh lại có thể xưng đáng sợ. Vẻn vẹn mấy hơi thở, vừa mới kiếm thương đã khép lại, có thể nghĩ nó kinh khủng tính. Bỗng nhiên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, biến mất tại giữ tợn mặt nạ Sengo, đột nhiên sắc mặt đại biến, ầm ầm, ngủ say tại bên trong biển sâu vô tận hắc ám. Vậy mà lại là một đạo xúc tu toát ra, chỉ là cái này xúc tu so với cái kia uyển như dãy núi lớn nhỏ xúc tu tiểu nhân không thể lại nhỏ, nó phẩm chất vẻn vẹn thường nhân cánh tay thô. Nhưng nga, liền là như thế một đạo xúc tu, lại là nhanh đáng sợ, nhanh làm cho người khiếp sợ. Đâm kéo, vẻn vẹn trong nháy mắt, Sengo ngực đã là một đạo vết máu tràn ra, mà không đợi Sengo vết thương khép lại, lại là một đạo dài nhỏ xúc tu tập ra. Cho ta đoạn, hét to huyền như tiếng sấm, hai tay cầm kiếm Sengo dốc sức một chạm, trong chốc lát, kiếm quang tựa như ngân hà sáng chói chói mắt, trong chốc lát lại là có hoa anh đào trận trận oanh tại im ắng chỗ lên sóng lớn, biển cả đều là bỗng nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, phô thiên cái địa hoa anh đào đột nhiên tập ra, đếm không hết hoa anh đào trong chốc lát tràn trọc bay múa lên tiếng cảnh Senbon Sakura cảnh nghiêm. Nhớ lại não hải cái kia như cụ gió mồn một trước mắt cảnh tượng, vô số hoa anh đào lượn lờ tại tâm ở giữa, ầm vang, vô số hoa anh đào cuốn ngược, nó che trời chi thế, dù là xa xa Kraken đều là con ngươi co rụt lại. Nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng, vô số hoa anh đào đã là vạch phá không gian, qua thong dây lát kéo lại trước người hắn. Hô hô hô, toàn phương vị, không góc chết. Một cái còn vô số hoa anh đào vờn quanh to lớn hình tròn đem Kraken đều là bao khỏa. Rảo sát, thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút nào nhiệt độ, băng lãnh dị thường, xì xì thử, tựa hồ nghe được Sengo kêu gọi. Vô số hoa anh đào đột nhiên xoay tròn, phát ra bén nhọn đến cực điểm tê minh. Nó kinh khủng xoay tròn, thậm chí cuốn lên biển cả. Dù là biển cả mặt ngoài cũng là có thể nhìn thấy. Một cái mênh mông vòi rồng nước chính chậm rãi khuếch tán. Giống, giống, thảm thiết thanh âm đột nhiên tại Sengo não hải nổ vang. Nhưng mà mặc dù là như thế, Sengo đôi mắt cũng là khó được hiện lên một vòng ý cười. Máu, vô số máu, tràn ngập toàn bộ đại biển sâu chỗ. Nó nồng đậm mùi tanh, thậm chí lệnh Sengo đều là hô hấp siết chặt. Trong mơ hồ, Sengo đều là cảm nhận được huyết dịch đang sôi trào, khó mà hình dung lực lượng đang lao nhanh, phảng phất giống như ở giữa não hải đều là đang chấn động. Nhưng lại tại Sengo đắm chìm não hải nháy mắt, phốc, hỗn tạp bọt máu máu tươi đột nhiên phun ra. Một lát, nước biển chảy ngược cửa vào, Sengo cả người khí tức đều là uể oải mấy phần. Cúi đầu nhìn lại, dù là Sengo đều là con ngươi co lại đến to bằng mũi kim. Một cái to bằng cánh tay màu đen xúc tu, vậy mà không biết lúc nào xuyên thủng lồng ngực của hắn. Nương theo lấy nóng hổi máu tươi hòa vào biển sâu, Sengo sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Rất lâu, không có chật vật như vậy qua. Mênh mông mà băng lãnh thanh âm tại não hải nổ vang. Ngay sau đó Sengo lại là cảm giác thân thể siết chặt, đâm kéo, màu đen xúc tu tựa như một đạo cự mãng hung hăng đem Sengo thân thể nắm chặt. Một điểm, cho đến chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN